Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 315, cố chấp nữ ký giả. Ghi Lâu cặp mắt trợn tròn, chấn kinh nhượng hắn nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Chờ đến lấy lại tinh thần, châm chọc nói, ta nghe được cái gì? Giáo hoàng bệ hạ bắt đầu vì giáo đình tín đồ suy nghĩ. Khó có thể tin, hắn duỗi ra tráng kiện ngón tay màu xanh lục dán An Thụy đặt chán, nhượng ta xem. Một chút, ngươi có phải là bị bệnh hay không? An Thụy đạt thô bảo đẩy ra đưa qua tới tay, phẫn nộ cảnh cáo nói, ngu xuẩn người cao to, chớ ở trước mặt ta hoài nghi ta bất kỳ ý nghĩ. Lúc đó để ngươi trả giá đắt, nhận rõ vị trí của mình, khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị người khác nắm giữ mạng của mình môn, không thể không thụ người chế trụ. Loại cảm giác này tương đương hỏng bét, nhưng nó vô pháp cải biến. Ghi Lâu rốt cục thanh tỉnh nhận thức đến địa vị của mình. Quyền đầu nắm chặt, không có trợ giúp của ngươi, ta đồng dạng có thể cầm lại thuộc về ta hết thảy. Chờ xem, đã mất đi An Thụy đạt trợ giúp, Ghi Lâu đến tự mình giải quyết trước mặt khốn cảnh. Hắn có là biện pháp, độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn còn có thể kiên trì một trận. Hắn phải nắm chắc thời gian mới được. Đương nhiên hắn đến tận lực trì hoãn chiến tranh kết thúc tốc độ. Tận khả năng tranh thủ càng lâu thời gian, bởi vì mới trợ thủ đồng dạng cần càng lâu thời gian mới có thể vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Bởi vậy hắn có một hạng kế hoạch mới. Sinh ý tiến hành tương đương thuận lợi, các thú nhân bảo đảm những thương nhân kia nhóm an toàn. Đương nhiên những thương nhân kia nhóm đồng dạng cần tuân thủ song phương quyết định điều ước. Không cho phép ác ý lừa gạt thiếu cân ngắn hai, tuân thủ địa phương thú nhân pháp luật. Còn có một đầu, tiến hành qua bất luận cái gì thú nhân buôn bán thương nhân không cho phép bước vào hắc thiết đại lục nửa bước. Ở trong đó bao quát những cái kia vì thú nhân buôn bán sinh ý phục vụ qua người bình thường. Cái này đều không là vấn đề. Sara chỗ cho phép những thương nhân kia đều đến từ chính mình tin cậy đoàn thể bên trong. Tuyển chọn tỉ mỉ, cái này sinh ý cấm đoán bất luận cái gì không thuộc về mình phe phái thương người tham gia. Không người nào nguyện ý đem chính mình bánh kem phân cho người khác. Xem như hắc thiết đại lục thương nhân đầu mục, có đôi khi Sara đến tiến về cảng khẩu thị sát, đồng dạng còn muốn cùng thú nhân lãnh tụ gặp mặt. Bất quá hắn hiện tại có chút không quá tình nguyện, bởi vì thê tử của hắn Hana sắp sinh, nhưng Hana luôn luôn nhàn không xuống, giống như luôn luôn tại bận rộn cái gì. Blood đặc biệt thành quan tại Hana những cái kia truyền ngôn hoàn toàn bị thủ tiêu. Còn lại chỉ có Hana tân biên tạo thân phận, chuyện này đưa tới một số người bất mãn, đối mặt vị này mới bá tước phu nhân, bọn họ không có nửa điểm biện pháp, nhưng có một ít dân liều mạng nghĩ đến tuyệt diệu kế hoạch. Đã bơ lóc đặc biệt không được, như vậy địa phương khác giấy báo đã sẽ thích liên quan tới mới bá tước phu nhân những cái kia quá. Khứ tin tức, một vị trẻ tuổi đi đến La Habana Thành. La Habana thành giấy báo nghiệp tương đương phát đạt, mà những người tuổi trẻ này nguyện ý bất chấp nguy hiểm làm như thế nguyên nhân là nhận được một ít thương nhân chỉ thị, những thương nhân kia nhóm tự nhiên là đã từng tham gia qua thú nhân buôn bán gia hòa. Không được cho phép tiến vào hắc thiết đại lục tham gia bất luận cái gì sinh ý để bọn hắn sinh lòng. Bất mãn, bọn họ muốn đối phó một chút Sara. Đương nhiên thê tử của hắn là cái đột phá khẩu, Bella vẫn như cũ là một tên tiểu ký giả, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn không bình thường tận chức tận trách, luôn luôn hy vọng đào được một số đại tin tức, cùng loại với thần tu hội loại hình. Dạng này tin tức dễ dàng nhất hấp dẫn người chú ý lực, đề bạt giấy báo lượng tiêu thụ, bản thân nàng cũng không quá ưa thích một số tin vỉa hè. Tỉ như cái gì địa phương cái nào đó quan viên cùng thê tử ly hôn, cưới một vị tuổi trẻ mỹ mạo mới vợ. nhưng La Habana thành dạng này tiểu thành muốn đào được một số đại tin tức khó càng thêm khó. Cho nên nàng vẫn như cũ thật lâu không có tiến hành qua phỏng vấn điều tra. Luôn luôn ngồi ở trong phòng làm việc mặt chờ đợi có mình thích đề tài có thể đưa tin. Nhanh đến giờ tan sở, hắn khép lại chính mình tinh xảo tiểu laptop, đem bút bỏ vào ống đựng bút trong, quay đầu nhìn thoáng qua trên tường lịch ngày. Lại qua một ngày, hiện tại hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không thích hợp công việc này. Nhàm chán công tác kinh lịch tiêu hao hắn đối với ký giả cái nghề này nhiệt tình. Đứng dậy dự định rời phòng làm việc thời điểm, có người đi vào báo xã, là một người thanh niên, nhìn cách ăn mặc hẳn là người bên ngoài, không giống như là A Ngói người địa phương kia. Bởi vì A Ngói người địa phương kia tại Hạ Thiên luôn luôn có thuộc về mình đặc thù phục trang. Những người trẻ tuổi kia tổng là ưa thích ăn mặc một loại gọi là ba lợi, phục thị. Loại này phục thị tương đương nghỉ dưỡng, ngoại trừ dạ dày cùng bắp đùi, còn lại bộ vị đều trần trụi, mà lại sắc điệu tươi đẹp rực rỡ. Hiện tại báo xã bên trong đã không có bao nhiêu người. Người trẻ tuổi ở văn phòng tìm kiếm những ký giả kia, nhưng rất nhiều người đều từ chối, bởi vì bọn hắn không thích vào lúc tan việc tiếp tục công việc. Công tác đối với bọn hắn tới nói chỉ là dùng để sống tạm mà thôi. Căn bản chưa nói tới nhiệt tình loại hình. Người trẻ tuổi thấy được đi ra văn phòng nữ hài, tuổi trẻ tịnh lệ, hắn đi lên giới thiệu: "Người tốt, nữ sĩ, ta gọi Rudolf, đến từ blog đặc biệt thành, ta chỗ này có một đầu tương đối quan trọng tin tức miễn phí cung cấp cho ngươi nhóm." Blog đặc biệt thành, Bella nghĩ đến mấy người. Bây giờ nữ hài kia cùng nam hài vẫn trong lòng nàng có lưu ấn tượng. Nhất là Đường Ninh, hắn luôn luôn không bỏ xuống được cái này một đoạn các nàng ở chung thời gian. Cho nên nàng đối với đến từ người ở đó tổng là có chút không khỏi hào cảm. Vươn tay, Bella, La Habana view báo xã ký giả. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nắm qua tay, Rudolf đem một chồng từ tư liệu đưa lên. Bella tiểu thư, những vật này ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sẽ để cho giấy báo lượng tiêu thụ tăng nhiều. Bella không có đôi cái này vị trẻ tuổi vạch trần ôm bao lớn hào hứng, nhưng vẫn như cũ lễ phép tính nhận lấy tư liệu, cũng không có lật xem, trực tiếp nhét vào trong bọc. Vì cái gì không tìm địa phương giấy báo vạch trần? Blog đặc biệt thành bưu báo đồng dạng ủng có tương đương sức ảnh hưởng lớn, nhất là tại blog đặc biệt địa phương. So với La Habana bưu báo ứng nên càng có thể sinh ra ảnh hưởng. Rudolf nhỏ giọng nói ra, bởi vì có ít người không hy vọng những chuyện này xuất hiện tại blog đặc biệt thành bất luận. Cái gì trên báo chí, bọn họ hao tốn đại lượng tiền tài, cấm đoán địa phương giấy báo đưa tin những cái này, ta mới muốn đến nơi này. Có người muốn ảnh hưởng truyền thông giấy báo độc lập tính, mà lại lợi dụng quyền lực cùng tiền tài ảnh hưởng báo cáo tự do bản thân, cái này là đối truyền. Thông hành nghiệp khiêu chiến, Bella xem như lý tưởng hình ký giả, thống hận nhất chuyện như vậy, khó có thể tin. Nếu như vậy ta nhất định phải nhìn xem vạch trần nội dung. Nhất định không là chuyện nhỏ. Cùng Rudolf lưu lại địa chỉ về sau, về đến nhà, xem như La Habana giấy báo nghiệp đầu mục đích nữ nhi. Bella nhà trọ tương đương hào hoa, hắn ăn một khối điểm tâm nhỏ, lật xem những tài liệu kia, một ít chuyện để cho nàng nhìn thấy mà giật mình, liên quan tới gần nhất vị kia rất lợi hại nổi danh mới bá tước thư của phu nhân hơi thở toàn bộ ghi chép ở phía trên, người khác đi qua thân thế cùng kinh lịch, cái này mặc dù có chút tin vỉa hè thành phần. Nhưng nhân vật chính là gần nhất chạm tay có thể bỏng bá tước phu nhân. Dựa theo đạo đức nghề nghiệp không có đi qua người khác cho phép đưa tin những chuyện này là không. Đúng, là hắn trước dùng tiền tài cùng quyền lực ảnh hưởng báo cáo tự do cùng chuẩn xác tính. Thích hợp giáo huấn một chút hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bella nghĩ như vậy, lập tức bắt đầu viết bản thảo. Làm ngày thứ hai bản thảo đăng báo thời điểm lập tức đưa tới cực lớn tiếng vọng. La Habana Bill báo lại một lần nữa bởi vì Bella đưa tin mà trở nên chạm tay có thể bỏng. Địa phương cư dân cũng đang thảo luận vị này mới bá tước phu nhân. Bella là người thông minh, chỉ là đơn giản không rõ ràng tiến hành đưa tin. Nghi vấn bá tước phu nhân ở blog đặc biệt địa phương trên báo chí báo cáo những tin tức kia đều là giả, cũng không có bại lộ quá nhiều trên tư liệu tin tức. Dạng này đã có thể giáo huấn người trong cuộc, lại có thể cam đoan sẽ không sâu sắc thương tổn đến người trong cuộc. Viết bản này báo cáo lúc đầu dự tính ban đầu là làm cho đối phương thu liễm một chút. Đừng dùng tiền tài ăn mòn truyền thông nghiệp, nhưng cuối cùng sức ảnh hưởng vượt qua hắn dự đoán. Đến lúc chiều, phòng làm việc của nàng nhận được vô số gửi thư, đều là giấy báo độc giả. Bọn họ hy vọng nhìn thấy càng nhiều liên quan tới vị này bá tước phu nhân nội mạc tin tức. Phụ thân của nàng thậm chí tự mình tới, nhượng nữ nhi bảo bối của hắn đem bản này đưa tin chỉnh lý thành hệ liệt, lấy xúc tiến giấy báo lượng tiêu thụ. Bella ngay từ đầu cự tuyệt, nhưng phụ thân vậy mà trao quyền nhượng còn lại ký giả viết đến tiếp sau đưa tin. Thậm chí có một ít giả dối không có thật nội dung tồn tại. Phụ thân, ngươi không nên làm như thế. Chúng ta cần chính là nghiêm cẩn đưa tin, tìm tới phụ thân của mình. Nữ hài cãi lộn, tương đương bất mãn. Bella, không quan hệ, không có người sẽ biết. Chuyện này chỉ có tại La Habana thành, người trong cuộc sẽ không biết. Bella phụ thân giải thích như vậy, nhìn hắn vô pháp thuyết phục phụ thân của mình. Như vậy đến cải biến phương thức, tốt a. Như vậy lần này đưa tin toàn quyền do ta đến phụ trách. Ta sẽ bảo đảm báo cáo tỉ mỉ xác thực. Tóm lại không thể lập bất cứ chuyện gì thực. Hắn bị ép tiếp tục đưa tin chuyện này đến tiếp sau. Đem tư liệu tin tức tập hợp, viết thành mới đưa tin. Chuyện này lên men tương đương nhanh, vượt ra khỏi Bella phụ thân dự đoán. Một số lui tới tại La Habana thành cùng blog đặc biệt thành ở giữa người đem nơi này tin tức truyền đến blog đặc biệt thành. Hana đã nhanh muốn lâm bồn. Gần nhất tâm tình của nàng coi như không tệ, bởi vì thân thế của nàng bị nói thành là quý tộc sa sút hậu nhân. Dạng này để cho nàng tại tham dự một số danh viện tụ hội thời gian tổng là có thể thu hoạch được cao hơn chú ý cùng tôn trọng. Hắn nóng lòng cùng những cái kia danh viện cùng các quý phụ tổ chức một số tiệc rượu. Hôm nay khi nàng tiến về blog đặc biệt địa phương một số tiểu quý tộc danh viện cùng quý phụ tử hội thời gian nghe được một chút tương đương hỏng bét ngôn luận. Đó là tại khắp ngõ ngách. Hắn muốn trôi qua lặng lẽ, cho những cái kia xó xỉnh bên trong đàm luận chuyện danh viện các quý phụ một kinh hỉ. Nhưng khi hắn tới gần thời gian nghe được một chút làm nàng sụp đổ ngôn luận, bước nhanh đi lên, thô bảo cắt ngang những cái kia quý phụ cùng danh viện nhóm, đáng chết kỹ nữ nhóm. Nếu như các ngươi tiếp tục phỉ báng nói xấu ta, ta sẽ cho các ngươi một chút giáo huấn. Đem chén rượu trong tay trùng điệp quẳng xuống đất. Những cái kia quý phụ cùng danh viện nhóm sắc mặt tái nhợt. Đắc tội vị này tính khí không tốt lắm mới bá tước phu nhân, cuộc sống sau này không tốt lắm. Có người vội vàng giải thích nói ra. Không phải như vậy, Hana tiểu thư, chúng ta từ người khác nơi đó nghe được. Tin tức đều đã bị phong tỏa, còn có ai dám đàm luận đâu. Hana vẫn nộ hỏi thăm, là ai? Đem tên của bọn hắn cùng địa chỉ nói cho ta biết. Ta muốn chắn miệng của bọn hắn. Là La Habana người tới. Cái này quý phụ chưa hề nói là mình tiến về La Habana làm ăn trượng phu. La Habana địa phương bưu báo đang ô miệt ngài. Chúng ta đều cảm thấy oán giận. Dạng này người hẳn là bị giáo huấn. La Habana. Hana thu được những cái này liên quan tới chính mình tin tức nơi phát ra. Hắn giận không kềm được, cấp tốc chạy tới La Habana thành. Hắn muốn để những người kia im lặng, thực sự không được, cho địa phương chỉ an sảnh một điểm áp lực. Tóm lại những tin tức này không thể để cho Sarah biết. Nếu không Sarah đã hội ghét bỏ chính mình quá khứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.